Đô thị tu chân y thánh. 119, chương 119, Triệu Tỉnh Trưởng coi trọng. Góc truyện audio.com. Nhân thể thí nghiệm loại này phát rồ tàn nhẫn hành vi. Ở quốc nội thuộc về cực kỳ tính chất ác liệt sự kiện. Vì vậy ngay cả đường đường địa cấp thành phố thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào cũng không dám có chút qua loa đại ý. Mã Bất Đình đề tức khắc khởi hành. Đại khái ngay Trần Phi cùng gặp mặt hắn sau mấy canh giờ sau. Hắn cũng đã đi tới 200-300 cây em ra tỉnh chánh phủ đại lâu văn phòng. Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng bên trong phòng làm việc. Tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng Triệu Chính Thành. Quân nhân thân phận xuất thân. Từng đang xây quốc sau một vị đức cao vọng trọng lão nhân ra dưới sự trợ giúp. Tiến nhập con đường làm quan. Trên đường chăm lo việc nước. Vì nước vì dân, hôm nay đã tỉnh bộ cấp bậc quyền to. Tiếng tăm lừng lẫy tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng. Thân phận khó có thể tưởng tượng tôn quý. Đường đường một tỉnh dài. Hoàn toàn có thể nói là gần với tỉnh ủy người đứng đầu siêu cấp lớn nhân vật. Nếu là có thể ở tiến một bước nói. Sợ rằng cũng chỉ có kinh thành cái loại địa phương đó mới chứa chấp. Như vậy trình tự ở toàn quốc đều có thể đủ đứng hàng số. Bất quá Triệu tỉnh trưởng những năm gần đây tuổi cũng lớn. Trong lòng nhưng thật ra thiếu mấy phần dã vọng. Hơn mấy phần nhàn tình nhã trí. Bình thường tại gia tu thân dưỡng tính. Hưởng thụ thiên luân nhạc. Ngược lại cũng nhanh ư. Chẳng qua là khi hắn hôm nay đột nhiên nhận được bản thân một tay đề bạt lên. Một vị rất có tiềm lực cũng có rất có năng lực. Thanh niên nhân, điện thoại thời gian, hắn nhưng cũng rốt cục hiếm thấy coi trọng. Tự mình ở mình tỉnh trưởng phòng làm việc chờ. Chờ đối phương đến, rốt cục, đại khái buổi chiều 3-4 giờ trung tả hữu. Bắc Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào phong trần mệt mỏi đi tới tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng phòng làm việc. Tới, ngồi đi. Triệu Chính Thành bí thư tự mình cho Hoàng Đào rót một chén trà. Mở miệng cười nói. Đa tạ tỉnh trưởng. Đa tạ Triệu tỉnh trưởng. Hoàng Đào tuy có một ít. Thủ sủng nhược kinh. Nhưng hắn lúc này nhưng cũng quả thực quá khát. Vài canh giờ giọt nước chưa thấm. Vì vậy nhịn không được đoan khởi chén kia trà uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi uống. Có vội vã như vậy sao? Triệu Chính Thành nhìn Hoàng Đào phó uống trà uống được thiếu chút nữa sặc đến hình dạng. Nhịn không được có chút tức cười. Chậm rãi nói. Ai? Triệu tỉnh trưởng. Chủ yếu là sự tình quả thực quá nghiêm trọng. Ta vừa một nhận được tin tức. Tựu ngay tức khắc ngựa không ngừng vó gọi điện thoại cho ngươi. Sau đó đuổi đến nơi này. Trên đường một ngụm nước một ngụm đồ uống đều không uống. Hoàng phó thị trưởng nghe vậy nhất thời nghiêm sắc mặt nói. Phải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người trong điện thoại cũng nói cho ta rõ. Thực sự là, nhân thể thí nghiệm, Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nghe vậy thu liễm lại nụ cười trên mặt. Sau đó giọng nói hơi có chút nhiệt giận mở miệng nói. Tuy nói, hắn đời này trải qua những mưa gió coi như là nhiều đủ. Mênh mông hoa hạ hiếm có dấu người có thể và. Thế nhưng khi hắn nghe được Hoàng Đào trong điện thoại đề cập. Nhân thể thí nghiệm, bốn chữ này lúc, cũng vẫn là không nhịn được thất kinh. Chợt lồng ngực nội tràn đầy tức giận lửa giận. Từ hắn ở thời đại kia chủ động tuyển trạch tổng quân tính cách đến xem. Vị này Triệu tỉnh trưởng tuyệt đối được cho một vị lồng ngực có nhiệt huyết. Tâm hệ Lê Minh Bách tính chính trực người. Vì vậy hắn mới có thể ở nhận được tin tức sau như vậy tức giận. Nhân thể thí nghiệm, cái này nói dễ nghe đều mới là một đám khoa học người điên cuồng hành vi. Nhưng nếu là nói xong khó nghe giờ, hoàn toàn chính là phát rồ. Hơn nữa hoa hạ ta giang đối với cái này một khối. Là ôm tuyệt đối phủ định thái độ. Cho nên tuyệt không có khả năng nuông chiều. Không sai. Chuyện này lúc đầu ta là hoàn toàn không biết chuyện. Nhưng là lại có một vị không giống bình thường thanh niên nhân nói cho ta biết. Hoàng Đào đoán chừng là chân thực tìm không được cái gì hình dung từ hình dung Trần Phi. Thẳng thắn dùng cái không giống bình thường. Quảng cáo, không giống bình thường. Thế mà Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nghe vậy lại ngẩn người. Cái này, chính là vị trẻ tuổi kia hẳn không phải là cùng chúng ta vậy người thường. Mà là ủng hữu trùng trùng bất khả tư nghị năng lực. Vũ lực thập phần cường đại. Hoàng Đào cũng không biết giải thích thế nào. Cổ vũ giả, dị năng giả. Ngược lại thì tuy rằng Hoàng Đào nói không thế nào rõ ràng. Thế nhưng Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nhưng cũng thoáng cái liền hiểu. Đúng, đúng, không sai. Trước hắn hình như là đề cập qua mình là một vị cổ vũ giả. Hãy cùng phi báo bên trong những người đó vậy. Hoàng Đào vừa nghe đến Triệu Chính Thành tỉnh trưởng trong miệng hình dung từ. Nhất thời trước mắt sáng ngời. Gật đầu nói. Vậy xem ra đối phương cũng hẳn không phải là người bình thường. Bởi vì nếu chỉ là thông thường cổ vũ giả, cũng sẽ không làm cho như vậy giật mình mới đúng. Triệu Chính Thành bí thư lẩm bẩm một tiếng. Rất hiển nhiên, lấy hắn hôm nay thân phận, cộng thêm đã từng hơn 10 năm quân lữ cuộc đời. Dĩ nhiên đối với này chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ giả không xa lạ gì. Chỉ bất quá, nếu đơn thuần là tam lưu, nhị cấp tác dụng tầng thứ cổ vũ giả, coi như lợi hại hơn nữa. Cường đại trở lại, cũng không có khả năng lợi hại đến nhượng một vị thường vụ phó thị trưởng đều kinh ngạc như thế trình độ. Vì vậy, đối phương sẽ phải ở đây cơ sở trên cường đại hơn. Nhất niệm đến nước này, Triệu tỉnh trưởng trên mặt cũng không cấm lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Chậm rãi nói tiếp, Hoàng Đào nghe vậy gật đầu, tiếp tục lái miệng nói, vị kia, ta gọi hắn là Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh nói đã đem vị kia bị thực nghiệm người đưa đến ta khu phố trị phụ thuộc viện tiếp thu trị liệu. Hơn nữa, cũng thông chi ngành công an 24 tiếng đồng hồ luân phiên giám hộ. Bất quá hắn lại làm cho ta mau chóng báo lên. Phi báo, để cho bọn họ phái ra chuyên môn thành viên đến xử lý chuyện này. Nhưng là của ta cấp bậc thiếu. Vì vậy ngay tức khắc cho ngươi lão gọi điện thoại. Trần Tiên Sinh nói không sai. Chuyện này tính chất quả thực cũng đủ ác liệt. Ảnh hưởng thập phần không tốt. Cũng quả thực bởi vì nhượng phi báo bên kia xuất động. Hắn còn nói chút gì? Triệu Chính Thành tỉnh trưởng gật đầu. Lại tiếp tục hỏi, hắn còn nói, Nga, được rồi, hắn còn nói, nhượng nhất lưu cổ vũ giả trình tự dưới cũng đừng tới. Thực lực thiếu, Hoàng Đào hồi tưởng Trần Phi theo như lời nói, sau đó xác định nói, cái gì, nhượng nhất lưu cổ vũ giả trình tự dưới trực tiếp đừng tới. Ngươi xác định. Triệu tỉnh trưởng nghe vậy trái tim không khỏi mạnh nhảy động một cái. Biểu tình cũng so với trước trở nên càng ngưng trọng. Nhất lưu cổ vũ giả trình tự. Bảy chữ này Hoàng Đào có thể không rõ ràng lắm. Cho nên mới nói đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn Triệu Chính Thành lại đúng bảy chữ này ẩn chứa hàm nghĩa nhất thanh nhị sở. Ở quân đội nhất là đặc biệt trong bộ đội. Sẽ có một loại binh vương xưng hô. Kỳ thực chính là đối với thực lực mạnh nhất quân nhân vinh xưng. Thử nghĩ một chút, mấy trăm vạn người trong quân đội, cũng chỉ có như vậy hơn mười mấy trăm người có tư cách được xưng là binh vương. Kỳ hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết, thế mà nhất lưu cổ vũ giả trình tự, lại là hoàn toàn giống như là binh vương thậm chí hơi có vượt qua đáng sợ tồn tại. Nhưng bây giờ đối phương lại cư nhiên mở miệng muốn cho cái này đám nhân vật tự mình đứng ra tiếp nhận chuyện này. Lẽ nào, chuyện này nước đục, thật có sâu như vậy? Phải biết rằng mặc dù là phi báo cái loại này cấp tỉnh đặc biệt bộ môn, có thể sánh ngang nhất lưu cổ vũ giả thành viên, phòng trừng tối đa cũng không vượt lên trước 10 người. Ta biết nên làm gì bây giờ? Ngươi bây giờ ngay tức khắc phản hồi Bắc Sơn thị xử lý chuyện này. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt người bị hại. Ta sẽ mau chóng thông chi phi báo bên kia phái người đi qua. Xử lý chuyện này, Triệu Tình Trưởng thở một hơi thật dài. Sau cùng đánh nhịp nói. Hắn quyết định tự mình cho phi báo gọi điện thoại. Ta hiểu được, Tình Trưởng xin yên tâm. Ta sẽ xử lý tốt chuyện bên kia. Hoàng Đào nghiêm túc gật đầu một cái nói. Cùng lúc đó, Trần Phi đang ở Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc viện là Giặc Lăng phụ thân xem bệnh. Trần ca ca, ba ta hắn đêm qua cư nhiên không phát bệnh. Ngươi thực sự là thật lợi hại. Ngươi nhất định có thể trị hết ba ta. Đúng không? Tiểu Khấu Lăng nhìn đặc biệt bên trong phòng bệnh cha mình ngủ yên dáng dấp. Lại cùng mấy ngày hôm trước dọa người dáng dấp đối nghịch so với. Nhịn không được kích động nói. Dĩ nhiên, đáp ứng rồi chuyện của ngươi. Vô luận như thế nào nhất định sẽ nói được thì làm được. Trần Phi vừa cười vừa nói. Trần bác sĩ, tánh mạng của bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã hoàn toàn ổn định lại. Cũng rất bình thường, chỉ là trong cơ thể hắn xả loại gen, chỉ bất quá một bên Đỗ lão lại lo lắng nói. Căn cứ trung y âm dương ngũ hành nguyên lý. Bên trong cơ thể tự có một bộ vận hành lý luận. Cho nên mới có thể kiện kiện khang khang. Không tai không bệnh. Nhưng bây giờ, tại nơi lý luận trong lại lẫn vào kỳ quái nào đó vật. Nhưng lại đột nhiên trở nên bình tĩnh. Cái này không khỏi nhượng hắn càng thêm lo lắng. Sợ là mưa xối xả bình tĩnh như trước. Trong cơ thể hắn đồ vật Đỗ lão các ngươi tựu không cần quan tâm. Ta sẽ nhìn làm. Bất quá, chiếu tình huống trước mắt đến xem. Bệnh nhân còn không cách nào tiếp thu ta đặc biệt trị liệu. Xem ra, được qua một đoạn thời gian nữa. Trần Phi vuốt cằm lẩm bẩm. Đây cũng không phải hắn nói bậy. Mà là bệnh bên trong cơ thể tình hình quả thực không lý tưởng. Dù sao những người đó ở trên người hắn làm thực nghiệm thế nhưng thất bại. Dưới tình huống như vậy. Tự nhiên không thể qua loa đại ý quảng cáo. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ năng lực, kỳ thực cũng không có 100% nắm chặt có thể cứu người. Vì vậy, hắn ngược lại cũng muốn chờ hắn đột phá đến luyện khí tứ trọng sau lại bắt đầu trị liệu. Dù sao đến lúc đó, hắn cũng đã xưa đâu bằng nay. Loại này vấn đề nhỏ, còn chưa phải là dễ dàng dễ như trở bàn tay. Linh linh linh, ngay vào lúc này, Trần Phi điện thoại di động vang lên lên. Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó từ túi quần trong móc ra hắn đồ cổ nặc cơ á điện thoại di động. Chỉ là ở nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, trong mắt hắn nhưng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì lại là một cái mã số xa lạ. Này, xin chào, ta là Trần Phi, xin hỏi ngươi là... Trần Phi chợt chuyển được điện thoại, nghi ngờ mở miệng nói. Phi ca xin chào, ta là Diệp Tử Lâm. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo êm tai giọng nữ. Diệp Tử Lâm, Trần Phi nghe được tên này hiển nhiên ngẩn ra. Sau đó trần chờ nói. Ngươi là ngày đó ở cùng Châu Thị. Kẻ dối trá, không đúng, Hoa Chí Nam bạn gái. Cũng may là hắn hôm nay trí nhớ thập phần cường hãn. Vừa nghe đến tên của đối phương, tựu không rõ nhớ tới đối phương hình như là ngày đó hắn ở cùng Châu Thị gặp gỡ. Lúc đó Hoa Chí Nam bạn gái. Thế nhưng, bọn họ không phải là không quen biết sao? Hắn gọi điện thoại cho mình làm gì? Phi ca, ngươi còn nhớ rõ ta. Thật sự là quá tốt. Cái kia... Là như vậy, ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm đầu tiên là một trận kinh hỉ. Sau đó lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói rằng, lúc đầu giữa bọn họ cũng không sao giao tình. Hơn nữa ở trên thứ hai sau cũng thật lâu không liên lạc. Nhưng bây giờ... Hắn đưa một cái đối phương gọi điện thoại chính là tìm đối phương hỗ trợ. Tự nhiên cũng vẫn còn có chút không tư. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.